Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, thúc thúc dẫn ngươi đi tắm rửa. Tại Aruba cầm trong vương cung, Gromas giờ phút này chính hơi nghi hoặc một chút ngồi xổm ở cái này ôn tuyền đại bãi tắm cổng. Một bên sờ lên cằm, một bên dùng một cái tay khác kẹp lấy một điếu xì gà. Cái kia tư thái muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Liền cùng một cái đồ lưu manh đang đợi lấy, phạm tội mục tiêu. Không nên a, sẽ không như thế không theo sáo lộ ra bài a. Lão tử đều ở chỗ này chờ đã mấy ngày. Làm sao cái này đám kia tiểu quỷ nhóm còn chưa tới. Gromas gãi gãi sau gáy của chính mình có chút không hiểu tự nhủ. Không sai. Lúc này Gromas liền là đang đợi băng hải tặc mũ rơm đến tắm rửa. Đây cũng là hắn tại chỗ này chờ đợi lâu như vậy nguyên nhân. Mấy ngày gần đây nhất hắn trời còn chưa sáng liền ngồi xổm ở chỗ này chờ đâu. Muốn hỏi vì cái gì? Ngược lại cũng không phải Gromas muốn gặp băng hải tặc mũ rơm người. Chỉ là tại trong ấn tượng của hắn, nơi này hẳn là sẽ ra một đợt phúc lợi. Trong ấn tượng cái kia tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết Nami hẳn là lại ở chỗ này rộng mở khăn tắm đại tú một đợt dáng người mới đúng. Hắn Gromas cũng muốn cùng Lắp Phi đại lão trộn lẫn lăn lộn phúc lợi. Cho nên mới sẽ kiên trì không ngừng như cái đồ lưu manh ngồi xổm ở chỗ này. Nhưng là lúc này đều ngồi xổm đã mấy ngày, cũng không có ngồi xổm mình muốn chờ người. Như thế để Gromas hơi không kiên nhẫn, hẳn là cái này phúc lợi muốn rời xa hắn đi sao? Ngay tại Gromas yêu sầu cắn xì gà, phi thường giàu dĩ muốn không muốn rời đi thời điểm. Tại Aruba cầm hoàng cung cái nào đó trong phòng khách, Nahi các loại băng hải tặc mũ rơm một đoàn người đang cùng Vivi công chúa nói chuyện đâu. Ta vừa rồi gọi thị vệ đi xem qua. Gromas điện hạ xác thực còn tại bãi tắm cổng bồi hồi đâu. Vivi công chúa miễn cưỡng nở nụ cười mở miệng nói ra. Đáng giận, hắn đường đường một cái Okashichibukai, tại sao phải bá chiếm bãi tắm? Ngay cả tắm rửa quyền lợi đều muốn tước đoạt sao? Nam thì có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Zoro lúc này đang tải để chopper cho hắn thay thuốc đâu. Đi qua cùng Mr. một đây bôn quyết đấu, Zoro cũng rốt cục trên kiếm đạo tiến hơn một bước, có thể lĩnh hội sư phụ hắn Koshiro tiên sinh nói tới, hô hấp, là có ý gì? Hắn hiện tại cũng đã trở thành một cái liền giấy đều chém không đứt nhưng lại có thể tùy tiện. Chém ra sắt thép, kiếm hào, chỉ gặp Zoro mở miệng nói ra, có phải hay không các ngươi hiểu lầm cái gì? Nghĩ như thế nào cũng không thể nào là Okashichibukai không để cho người khác tắm rửa kiều đoạn a. Usopp lúc này thì trực tiếp đứng dậy nói ra, không bằng để cho ta đi xem một chút a. Nói thế nào ta cũng là hắn hậu bối, cũng không thể không cho ta tắm rửa a. Lúc này Usopp ngược lại là không có nguyên câu chuyện này bên trong thảm như vậy. Hắn cùng Chopper ngược lại là rất dễ dàng liền giải quyết hết chính mình địch nhân. Cũng không có thụ bao lớn thương. Sau khi nói xong, Usopp ngay tại mọi người chờ mong dưới. Cầm lấy mình đồ rửa mặt, rời khỏi phòng bên trong. Một bên khác, Gromas vừa mới cầm trong tay xì gà theo diệt về sau. Monet tiện tay bên trong đồng dạng cầm đồ rửa mặt đi tới cái này bãi tắm cổng. Nhìn xem Gromas hơi nghi hoặc một chút nói, thuyền trưởng, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì đây? Nhìn thấy Monet về sau, Gromas cũng là có chút lúng túng. Hắn cũng không thể nói mình đang đợi phúc lợi a. Cái kia hình tượng của hắn đoán chừng muốn tại Monet nơi này rớt xuống ngàn trường. Thậm chí gặp phải Hawkback, lúc này Gromas đột nhiên EQ thượng tuyến, đầu óc nhất chuyển. Lập tức đập vỗ ngực nói, ta đây không phải tại cho ngươi xem chàng tử mà. Ta nhìn ngươi nghe ưa thích ở chỗ này tắm rửa, cho nên vì để tránh cho có người quấy rầy đến ngươi. Ta ngay ở chỗ này cho ngươi đứng gác đâu. Yên tâm đi, ngươi chừng nào thì đến, ta đều lại ở chỗ này bảo hộ lấy ngươi. Monet nghe thấy được Gromas lời này sau cũng không tự chủ được nở nụ cười. Mặc dù nàng cảm thấy không cần như thế, nhưng là lúc này cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cho nên nàng cười ha hả nói, vậy liền giao cho ngươi a, thuyền trưởng, úp, yên tâm đi tẩy đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào đi vào. Cobra tên kia tới cũng không được. Gromas đứng dậy, phi thường kiên định mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, ôm một đống đồ rửa mặt Usopp cũng tại chỗ rẽ đường nhỏ miệng nghe thấy được lần này đối thoại. Sau đó hắn không chút do dự quay người rời khỏi nơi này. Vừa đi, còn vừa nói xong, xem ra chỉ có thể về trên thuyền tắm rửa. Nghĩ không ra Gromas thúc thúc đối Monet tỉ tham muốn giữ lấy lợi hại như vậy. Chân ái sao? Cứ như vậy, Gromas thành công phá hủy một lần phúc lợi. Băng hải tặc mũ rơm một đoàn người vì không, làm tức giận hắn. Ngạnh sinh sinh tất cả đều chịu đựng các loại Zoro thương thế hơi tốt một chút sau trở lại Going. Mary đi lên tắm rửa đi. Bởi vậy Nami tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này đại tú một đợt vóc người. Thật sự là tự gây nghiệt a. Hai ngày sau đó, tại Aruba cầm phòng khách bên trong, Gromas đang có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Nhìn hắn sắc mặt tựa hồ cũng xinh không thể luyến, mà tại hắn diễn trước cách đó không xa, băng hải tặc mũ rơm một đoàn người cũng tới tạm biệt. Đương nhiên, bọn hắn không phải tìm đến Gromas nói từ biệt. Dù sao toàn bộ băng hải tặc mũ rơm bên trong ngoại trừ Usopp cùng hắn có thúc cháu tình cảm tại bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều cùng hắn không có quan hệ gì. Bọn hắn là đến cùng Monet cái này trên đường đi có chỗ chiếu ứng tiểu đồng bọn cáo biệt. Usopp đang cùng Monet đánh xong chào hỏi về sau, liền mười phần tự nhiên ngồi ở Gromas bên người. Sau đó có chút kỳ quái nói ra. Gromas thúc thúc, ngươi làm sao cảm giác trạng thái tinh thần thật không tốt a? Là gần nhất ngủ không ngon sao? Gromas quay đầu, nhìn một chút Usopp lại nhìn một chút một bên khác Nami bọn người. Tiếp lấy thở dài một hơi nói ra. Ngươi không hiểu. Có đôi khi hy vọng cũng sẽ cho người ta mang đến tổn thương. Ta một cái mơ ước bị tan vỡ. Chẳng lẽ liền không thể cho phép ta một người cô độc bi thương một chút không? Usopp luôn cảm giác Gromas trong lời nói có không nói được u oán cảm giác ở bên trong. Bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn là không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vậy chỉ có thể cười ha hả nói. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì đang cấp Monet tỷ trông coi bãi tắm thời điểm mệt nhọc đâu. Dù sao liên tục nhiều ngày như vậy ngồi chờ, coi như thân thể chịu nổi, tinh thần cũng không chịu đựng nổi a. Bất quá thúc thúc, ngươi cái này ngồi chờ ngược lại là làm hại chúng ta cũng không dám đi tắm rửa. Chỉ có thể chờ đợi trở lại trên thuyền lại đi. Gromas nghe vậy sững sờ. Sau đó máy móc quay đầu nhìn về phía Usopp nói ra. Ngươi mới vừa nói bởi vì ta tồn tại, dọa được các ngươi không dám đi đại bãi tắm tắm rửa. Usopp có chút lúng túng nở nụ cười nói ra. Ta kỳ thật vẫn không có gì quan trọng. Bất quá Nami các nàng vẫn là rất e sợ ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là thật đơn giản liền đem cái kia đem chúng ta đánh cho thất linh bát lạc. Crocodile cho thu thập hết đại nhân vật đâu. Nghe đến đó, Gromas một tay bịt ánh mắt của mình, kém chút không có chảy ra hai hàng nước mắt đến. Chỉ gặp hắn không ngừng nỉ non nói, nguyên lai là lỗi của ta sao? Là lỗi của ta sao? Usopp gặp Gromas đột nhiên dạng này, cũng là giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian trấn an nói, Gromas thúc thúc. Không cần thiết hối hận như vậy đi. Chúng ta cũng không có bao nhiêu phiền phức. Chuyện này cũng không trách ngươi. Gromas quay đầu nhìn một chút Usopp. Trong lòng thật sự là có nỗi khổ không nói được. Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. có thời gian đến Water Seven. Thúc thúc dẫn người đi tắm rửa. Nghe thấy được Gromas lời này, Usopp toàn thân một cái lạnh run. Không tự chủ được nhớ tới Frosworth băng hải tặc trên biển cả đủ loại nghe đồn. Cái gì, Aniki, gay, rồi loại hình đồ vật. Sau đó hắn lại nhìn một chút Gromas cái kia cao lớn thể trạng. Trong nháy mắt, cảm giác hoa cúc siết chặt. Bất quá cũng lại chỉ có thể làm vừa cười vừa nói. Tốt, tốt, Gromas lúc này tâm tình sa sút. Cũng không có chú ý tới Usopp biến hóa. Bởi vậy hắn cũng không biết mình đã bị Usopp cái này, tiểu chất tử, cho hiểu lầm. Một bên khác, Monet từ trong sách tay của chính mình lấy ra một cái Eternal Bow. Tiếp lấy dao cho băng hải tặc mũ rơm Kokaisi Nami mở miệng nói ra. Nami, nghe Vivi nói các ngươi lóc bầu đã bị làm hỏng, vậy liền để ta đưa các ngươi một cái sắp chia tay lễ vật đi. Đây là Gaia đảo Eternal Bow, cũng là các ngươi đầu này hàng tuyến bên trên khoảng cách Alabasta gần nhất chủ yếu hòn đảo thứ nhất. Nơi đó là địa bàn của chúng ta, còn có thể liên tiếp đến Skypiea phía trên đi, vô cùng có ý tứ. Các người có thể hướng nơi đó tiến lên. Gaia đảo, nổi tiếng hải tặc nhạc viên sao? Nami có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra. Không sai, Monet còn không có nói hết lời đâu. Luffy liền phi thường tò mò mở miệng nói ra. Skypiea là cái gì đảo? Skypiea là trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét biển Enzo phía trên hòn đảo. Monet cười một cái nói. Vạn mét phía trên hòn đảo, còn lại gà quay nhóm toàn đều đi theo kinh ngạc lên. Cáo biệt cứ như vậy thật đơn giản kết thúc. Hải tặc cất cánh lại không cần quá nhiều phức tạp, chỉ cần chúc bọn hắn thuận buồm xuôi gió liền tốt. Nhìn xem cũng không có đi theo Nami các nàng cùng rời đi Vivi công chúa. Gromas bưng ly rượu đỏ mở miệng nói ra, xem ra trải qua lần này náo động, Alabasta có thể hay không có gì tốt biến hóa ta không rõ ràng. Nhưng là chí ít công chúa của bọn hắn điện hạ ngược lại là thành thục rất nhiều đâu. Không có lựa chọn đi theo hải tặc nhóm cùng rời đi. Vivi miễn cưỡng nở nụ cười, xoa xoa tại tiễn biệt lúc chảy xuống nước mắt. Sau đó mở miệng nói ra, nếu là phụ vương còn có mặt khác dòng dõi, ta tuyệt đối liền rời đi. Kiệt ha ha ha ha ha, con gái lớn không dùng được a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, cười qua về sau, Gromas đứng dậy duỗi cái chặn ngang nói ra, tiếp xuống Alabasta cũng không có ta chuyện gì, ta cũng nên muốn rời đi a. Gromas vừa dứt lời, Monet liền gõ gõ cửa đi đến, mở miệng nhẹ giọng nói ra, thuyền trưởng, nên thu thập đều đã thu thập xong. Chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Ân, chuyện còn lại liền giao cho Kuro đi. Dù sao hắn còn muốn tại Alabasta cái này trú lưu một đoạn thời gian. Chúng ta nên trở về Water Seven. Nghĩ đến cái này chính phủ thế giới không bao lâu liền nên triệu tập chúng ta những này còn lại Oka. Shichibukai đi. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Oka Shichibukai bị hắn Gromas đại gia họa họa, rơi mất một cái. Vô luận Crocodile thực lực đến cùng thế nào, nhưng tổng thể đến xem, hắn đúng là tam đại thế lực chọc yếu một vòng mà không sai. Không có hắn chính phủ thế giới cũng rất khó chịu. Dùng Gorosei lời mà nói, cái kia chính là lỗ nhỏ không bổ, sớm muộn sẽ trở thành lỗ lớn. Bởi vậy chỉ cần bọn hắn không có muốn hủy bỏ Oka Shichibukai chế độ ý nghĩ, liền sẽ rất nhanh từ trên đại dương bao la tìm người đến thay thế cái này Crocodile chống ra vị trí. Mà Gromas làm Oka Shichibukai, tự nhiên cũng là có tham dự loại này chọn lựa, đồng đội, tư cách. Đến lúc đó chính phủ thế giới khẳng định phải mời bọn hắn những người này đi mở nấm đấm ODA. Shichibukai hội nghị. Mà lúc kia, liền là Gromas cho hắn tích tiểu lão đệ, sân ga, thời khắc. Những người còn lại khẳng định sẽ phàn nàn ngươi cho bọn hắn thêm phiền toái. Mone cười ha hả nói, Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, sẽ có mấy người đi cũng không biết đâu. Dù sao ta cảm thấy Moria cái kia Tử Trạch Nam hẳn là sẽ không xuất hiện. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống như ta đối những chuyện này cảm thấy hứng thú. Gromas cười lớn nói, ngay tại Gromas muốn rời khỏi gian phòng này thời điểm, Vivi công chúa đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng đầu của mình chống đỡ chạm đất mặt, mở miệng trầm giọng nói ra, Gromas điện hạ, ta khẩn cầu ngài đem Frostwarp băng hải tặc cờ xí ban cho chúng ta vương quốc Alabasta. Gromas tại đã nhận ra sau lưng tình huống dưới, cũng không thể không ngừng rời đi bộ pháp. Tiếp lấy hắn nở nụ cười nói ra, thân là vương nữ, cứ như vậy cho hải tặc cúi đầu, thật được không? Thân là vương nữ, đây cũng là chuyện ta nên làm. Huống chi điện hạ ngài cũng là đại công tước đâu không phải sao? Vivi công chúa vẫn như cũ là duy trì cái kia tư thái mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?